Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể, Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 592, trang 592. Từ pháp thần cấp bậc tinh linh dạy dỗ, cơ hội khó được, hắn mất ăn mất ngủ, học được so với ai khác đều khắc khổ, Elliot lần đầu tiên gặp được như vậy, này. Thao, học sinh, hưng phấn không thôi. Quả thực hướng chết ngược, lớn nhất trình độ mà kích phát sơ lucid tiềm lực, xem đến quang chi tiểu đội những người khác lông tơ thẳng dựng. Sợ Elliot nổi điên, đối bọn họ cũng tăng mạnh yêu cầu, cũng may Elliot trong lòng hiểu rõ. Căn cứ mỗi cái học sinh cực hạn, tùy theo tài năng tới đâu mà dạy, căng giãn vừa phải, Amanda phương thức huấn luyện không giống người thường. Mỗi ngày hắn đều khóc không ra nước mắt, long tộc tăng lên thực lực phương thức chính là đánh nhau. Quá trình dị thường thô bạo, không ngừng đánh nhau, đánh tới gãy xương cũng muốn đánh, long tộc da dày thịt béo. Tự lành năng lực cường, trước một ngày cả người là thương, ngày hôm sau liền sinh long hoạt hổ, bởi vậy, Amanda thống khổ cùng vui sướng, mỗi ngày mắt sưng mũi tím. Xem đến thư lê đám người đồng tình không thôi, bất quá Amanda còn rất thích loại này phương thức huấn luyện, Zephyr ở nhân loại thế giới hỗn đến hô mưa gọi gió, ở Iza ngoại ô khu có một tòa đại trang viên có một cái thật lớn sân huấn luyện, ngăn cách ma pháp trận một khai, long tộc biến trở về nguyên hình ở nơi đó đánh đến trời đất u ám. Đều không người biết hiểu. Amanda gần 2 tháng không có biến trở về nguyên hình. Đi theo Zephyr tiến vào sân huấn luyện sau, vui sướng mà khôi phục long thân, hắn long thân thật xinh đẹp. Toàn thân ngân bạch, ánh sáng tươi sáng, sau lưng có một loạt kim sắc vảy, dọc theo lưng kéo dài đến cái đuôi, đường cong lưu sướng, lóng lánh bắt mắt, hắn cánh triển khai có 4-5 mét. Biên giác trưởng phòng một loạt gai ngược, là chiến đấu sắc bén vũ khí. Hắn tứ chi cường tráng, móng vuốt bén nhọn, uốn lượn như câu, cái đuôi thon dài, như xà linh hoạt, uốn lượn. Zephyr nhìn đến hắn long thân, khen ngợi nói, không tồi, có lão long vương phong phạm, cái này lão long vương. Chỉ đúng là Amanda Zaza Riedeker, Amanda kiêu ngạo mà ngẩng đầu ưỡn ngực. Tiếp thu Zephyr ca ngợi, bất quá, thực mau, hắn liền héo, nhìn kia so ca ca nguyên hình còn muốn khổng lồ cự long thân hình. Amanda cả kinh ngây ra như phỗng, Zephyr là lam long, lỗ tài thật lớn. Chóp mũi có rác, vảy như ngọc bích lộng lẫy, ở bất đồng ánh sáng hạ hiện ra bất đồng màu sắc. U quang lưu chuyển, rực rỡ lấp lánh. Màu lam nhạt đôi mắt như băng tựa ngọc, nhẹ nhàng thoáng nhìn, hàn khí bức người, to lớn lam long đầu đuôi duỗi thân. Tiếp cận 100 mét, Amanda ở nó bên người, giống như một con mini cừu con, là một con cừu con cùng một đầu tráng niên cự long đánh nhau. Quả thực không nỡ nhìn thẳng, Zephyr dùng một cây móng vuốt, là có thể đem Amanda đánh bò, ngao ô. Amanda dũng khí tràn đầy, không sợ chết mà đi phía trước hướng đông, một tiếng đánh vào Zephyr long trên đùi, bẹp, té ngã, chổng vó, Zephyr trong mắt hiện lên ý cười, dùng cái đuôi tiêm chọc chọc tiểu gia hỏa, Amanda không chút nào nhụt chí, giãy giụa mà bò dậy, tiếp tục đấu đá lung tung, lập chí muốn moi hạ lam long một khối vảy. Zephyr tùy ý mà vỗ cánh, nháy mắt quát lên cơn lốc, Amanda bị thổi đến ngã trái ngã phải, đầu óc choáng váng, ô ô lam long so ca ca còn đáng sợ. Các mặc kệ như thế nào, huấn luyện tiến hành đến hừng hực khí thế, vất vả mà ngao đến thứ năm, quang chi tiểu đội rốt cuộc nghỉ, cuối tuần bọn họ muốn đi ma thú rừng rậm là một cái mạo hiểm. Nhiệm vụ thứ sáu xin nghỉ thành công, có thở dốc thời gian, màn đêm hạ, một chiếc bề ngoài bình thường đường dài xe ngựa rời đi Iza Thành. hướng bắc phương Kesenda quốc chạy tới, lần này mạo hiểm lữ trình so lần trước xa. Quang chi tiểu đội đều làm ngụy trang, tạm thời thu hồi ma pháp trượng cùng kiếm, trang điểm thành bình thường lữ nhân, xuyên qua Kesenda quốc cùng Y Lần quốc, đi trước ma thú rừng rậm. Trong xe, các thiếu niên ăn ngấu nghiến mà ăn cơm chiều, bọn họ đi được thực cấp. Huấn luyện kết thúc bỏ chạy ly y ra thành, sợ chậm bị Elliot chào trở về huấn luyện, đi được cấp. Cơm chiều liền chỉ có thể ở trên đường giải quyết, Amanda gần nhất sức ăn tăng nhiều. Bình thường lương khô thỏa mãn không được hắn dạ dày, liền lấy ra lần trước ca ca cho hắn bổ sung hải thú thịt. Đưa lưng về phía đồng đội, trực tiếp ăn sống, bát nô tò mò mà vỗ nhẹ hắn bối. Thịt tươi ăn ngon sao? Amanda móc ra khăn tay lau hạ khóe miệng vết máu. Quay đầu lại nói, ta cảm thấy ăn ngon, bát nô nóng lòng muốn thử. Lấy ra một phen tiểu trùy thủ hỏi, có thể cắt một tiểu khối cho ta nếm thử sao? Amanda chần chờ, ngươi xác định? Bát nô gật đầu, xác định, làm thích ăn tiểu yêu tinh, chỉ cần là mỹ thực, đều tưởng nếm thử. Amanda tiếp nhận chủy thủ, ở sạch sẽ bộ vị cắt lấy một mảnh tuyết trắng thịt cá. Đưa cho bát nô, bát nô bắt được bàn tay đại sinh thịt cá. Đặt ở mâm, xoa xoa tay, chuẩn bị khai ăn, chờ một chút. Thư Lê ngăn cản. Tiểu yêu tinh vị cùng long tộc không giống nhau. Người như vậy ăn sẽ tanh đến tưởng phun. Bát nô vội hỏi. Thật là như thế nào ăn nha? Hắn xem Amanda ăn đến mùi ngon, thèm đến chảy dòng nước miếng, nhịn không được muốn một khối. Thư Lê ở túi chữ vật sờ sờ, lấy ra một cái hình chữ nhật hộp. Đây là cái gì? Những người khác tò mò hỏi. Gia vị hộp. Thư Lê mở ra hộp, chỉ thấy bên trong có mười mấy cái tiểu ô vuông. Mỗi cái ô vuông đều phóng một loại gia vị cùng hương liệu. Tiếp theo hắn lại lấy ra mấy cái chai lò. Vại bình, theo thứ tự bãi ở trên bàn, trung đình có thể nói trung tâm đại lục. Hội tụ các quốc gia thương nhân, đến từ phương Đông gia vị đầy đủ mọi thứ. Lần này ra ngoài mạo hiểm, hắn tự nhiên làm vạn toàn chuẩn bị. Mua rất nhiều gia vị, cải thiện thức ăn, vẫn luôn gặm lương khô sẽ nỉ. Ngẫu nhiên có thể đánh món ăn hoang dã ăn nướng BBQ, Thư Lê động tác nhanh chóng. Trước đem sinh cá khối cắt thành phiến, sau đó dùng thủy hệ ma pháp làm ra khối băng. Đem cá sống cắt lát phong khối băng thượng dự phòng. Tiếp theo điều phối chấm liêu, chỉ thấy hắn cầm cái chai cái này đảo một chút. Cái kia đảo một chút, không biết còn tưởng rằng hắn ở điều phối dược tề, hào. Có thể ăn, Thư Lê thu hồi gia vị hộp cùng bình quán, đem cái đĩa chấm liêu hướng bát nô trước mặt một đống. Nếm thử, bảo đảm ăn ngon, bát nô cầm lấy nĩa, từ khối băng mặt trên cắm cá sống cắt lát, hướng chấm liêu dính dính, lại đưa vào trong miệng, ngô, ân, hắn mở to hai mắt. Không được gật đầu, hàm hồ mà nói, ăn ngon, hảo hảo ăn, hoa, thật vậy chăng, ta cũng tưởng nếm thử. DCO ngon ngơ dục dịch, được đến bát nô đồng ý sau, dùng nĩa cắm một khối cá sống cắt lát. Hết chương.